toàn chức nghệ thuật gia. Chương 539, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nặng. Gocchuyenaudio.com. Đây coi như là Lam Tinh người xem lần đầu tiên thấy loại này lấy kịch vui hình thức biểu hiện ra superhero loại điện ảnh nhờ cảm giác mới mẻ khuynh hướng bên dưới ảnh bên trong phòng khách tất cả mọi người đều nhìn nồng nhiệt Tơ Long Dương rất chắc chắn, trước mắt mới chỉ nội dung cốt truyện, mọi người là rất thích. Spider-Man nhanh nhẹn lại lắm lời, hai cái này thuộc tính quả thật rất đòi vui. Nhưng chỉ dùng loại này nhẹ kịch vui không khí tạo nên nhân vật lời nói, có phải hay không là có chút quá đơn bạc. Tiện ngư nếu có thể ý nghĩ hảo huyền xuất ra kịch vui vỏ ngoài tới đóng gói ra một cái phản xáo đường superhero, cũng sẽ không nghĩ tới một điểm này chứ. Rất nhiều kịch vui nội hạch hẳn là có bi kịch thành phần. Quả nhiên, sau đó nội dung cốt truyện phát triển, liền không còn là thuần túy sung sướng cùng làm quái. Trong trường học, bởi vì có đồng học chủ động khiêu khích Peter vận dụng năng lực mình, hung hăng dạy dỗ đối phương. Ngày thứ hai, Peter thúc thúc cái này phổ thông lão nhân cùng Peter tiến hành một phen đi sâu vào nói chuyện với nhau, còn nhắc tới Peter ở trường học cùng nhân đánh nhau sự tình, hắn ngữ trọng tâm trường nói với Peter. Một số thời khắc năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Có thể tưởng tượng được, nói chuyện với nhau rất không vui, Peter cảm thấy thúc thúc quá lải nhải, là đối phương khiêu khích trước chính mình, thời kỳ trưởng thành thiếu niên chính là nhiệt huyết cấp trên là thời điểm, càng bây giờ còn lại còn có như vậy cường đại năng lực. Thúc thúc bất đắc dĩ nói, ta không phải phụ thân ngươi, Peter giống như là bị kích thích một loại, vậy cũng chớ làm bộ như ngươi là cha của ta, chấm, thúc thúc biểu tình có chút thất lạc, tốt, Peter há miệng hối hận với chính mình nói lấy, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng giải thích thực ra ở hắn tâm lý thúc thúc đã sớm cùng cha không có khác nhau. Buổi tối, Peter vì phát tiết tâm lý buồn rầu tham gia một trận địa hạ quyền cuộc so tài. Trong nhà, thúc thúc thấy Peter vẫn chưa về, nghĩ đến ban ngày không vui nói chuyện với nhau, không nhịn được lo lắng, trực tiếp ra ngoài tìm trễ như vậy không về nhà Peter. Không nghi ngờ chút nào, Peter ở địa hạ quyền trong cuộc so tài, đánh bại toàn bộ đối thủ, nhưng khi Peter giành được hạng nhất lại bị phe làm chủ người phụ trách cho bày một đạo. Tuyên truyền chung nói doanh gia có 50.000 nguyên tiền thưởng. Nhưng thêm tiền thưởng người phụ trách lại dùng một nhóm lý do lấy lệ, chỉ cho Spider-Man 5.000 nguyên. Peter muốn cùng đối phương tranh cãi, đối phương người phụ trách lại chỉ tuyên truyền quảng cáo câu nói sau cùng. Hết thảy giải thích quyền thuộc về phe làm chủ toàn bộ. Những lời này quá nội hàm, có người xem lộ ra biểu tình phẫn nộ, hiển nhiên, trong cuộc sống thực tế rất nhiều người cũng gặp được loại tình huống này. Peter muốn đánh đối phương, nếu như là trước Peter sẽ không chút do dự làm như thế, nhưng nắm quả đấm một cái Peter tối cuối cùng vẫn là nhịn được. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Thúc thúc lời nói đúng là vẫn còn ảnh hưởng đến hắn không có lạm dụng năng lực mình. Đang lúc này, có ăn cướp xuất hiện, đem người phụ trách tiền toàn bộ đoạt hết. Người phụ trách thỉnh cầu Peter xuất thủ trợ giúp Peter do dự một chút cuối cùng lựa chọn yên lặng. Hắn thấy đối phương trừng phạt đúng tội, cuối cùng, vẫn sẽ có nhiều chút yêu cầu phát tiết oán khí. Gocchuyenaudio.com, rời đi địa hạ quyền tràng, Peter chuẩn bị về nhà, chợt xa xa có tiếng súng vang lên. Hắn bản năng chạy tới, nhưng khi Peter thấy người bị hại lúc lại đột nhiên run lên. Hắn thúc thúc bị người bắn chết, không, Peter bối rối, hắn cầm thật chặt thúc thúc tay, lãnh phong rót vào trong miệng hắn, giống như là đao một dạng hắn nước mắt không tiếng động chảy xuống. Peter, thúc thúc thấy Peter lúc sau đã thoi thóp, cái kia phủ đầy lão nhân tiêu biểu tay, nắm thật chặt Peter tay, cuối cùng lại vô lực rũ xuống. Rạp chiếu phim, hoàn toàn yên tĩnh, ảnh bên trong phòng khách tiếng cười nói lần đầu tiên ngừng nghỉ, đoạn này vai diễn rất ngược, phim lần đầu tiên có nặng nề mùi vị. Hung thủ hướng thứ 5 đại đạo chạy trốn, thỉnh cầu cảnh lực chặn lại. Cảnh sát đã chạy tới, điện thoại vô tuyến xuất hiện nhắc nhở. Peter cuối cùng liếc nhìn chính mình thúc thúc, sau đó xông về thứ 5 đại đạo. Hắn muốn báo thù, đoạn này vai diễn không có phát biểu Peter hóa thân Spider-Man qua lại ở thành phố giữa cuối cùng chộp được hung thủ. Nhưng, khi hắn thấy hung thủ mặt lại có loại thế giới quan hoàn toàn sụp đổ cảm giác. Là cái kia ăn cướp, bỗng nhiên có người xem kinh hô thành tiếng. Giết chết thúc thúc nhân, lại là trước ăn cướp. Cái kia cướp bóc thời điểm Peter không có xuất thủ ngăn lại ăn cướp. Nói cách khác thúc thúc từ cùng Peter có trực tiếp quan hệ, nếu như Peter ngăn cản ăn cướp một màn này đại khái là sẽ không phát sinh. Đây đối với Peter mà nói quá tàn nhẫn, có người xem không nhịn được dâng lên một tia thương tiếc. Không có ai cảm thấy Spider-Man tự do phóng khoáng, không có ai sẽ được ghét Spider-Man, bởi vì đem bất luận kẻ nào đổi ở giống vậy tình cảnh bên dưới, đại khái đều biết làm ra tương tự lựa chọn. Huống chi Peter chỉ là một hài tử, ý thức được chân tướng. Spider-Man hỏng mất, lúc này cảnh sát đã chạy tới, vô số ánh đèn đánh vào Spider-Man trên mặt, vô số đạo ánh mắt phong tỏa hắn, cảnh sát cảnh cáo Spider-Man không nên sằng bậy, vô số quần chúng tranh cãi thanh âm nối thành một mảnh. Đi chết đi, Spider-Man phẫn nộ đem hung thủ bỏ lại cao ốc, hung thủ nếu như rơi xuống đất đem chắc chắn phải chết, có vây xem người đi đường không nhịn được bưng kín con mắt, nhưng cuối cùng Spider-Man bắn ra một đạo tơ nhện kéo lại hung thủ, không có trực tiếp giết chết đối phương. Hắn vẫn lựa chọn cùng đi qua như thế, đem hung thủ giao cho luật pháp chế tài. Mà bản thân hắn chính là ở to lớn trong bi thống, lựa chọn tự mình yên lặng. Hắn ngậm huyết ngậm lệ, nuốt vào chính mình gieo xuống đau khổ. Hắn thậm chí không dám cùng thím nói ra chân tướng. Trước màn ảnh, ánh mắt của Ả Long Dương ngưng trọng, đoạn này vai diễn thiết kế quá tốt. Peter chỉ là một đột nhiên đạt được siêu năng lực người bình thường, hắn có thời kỳ trưởng thành phản nghịch. Mà người như vậy đột nhiên đạt được siêu năng lực nhưng thật ra là rất không khả khống. Nhưng thuốc thuốc tử, sẽ trở thành Spider-Man lớn lên chất xúc tác. Rất nhiều đạo lý chỉ có lấy thê thảm nhất giá, mới có thể làm cho niên thiếu hắn hiểu được. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Những lời này nếu như khô cằn nói ra, chỉ sẽ để cho điện ảnh trở thành giảng đạo, người xem cũng sẽ không chấp nhận nợ nần, thậm chí sẽ cảm thấy đây là một loại đạo đức bắt cóc bởi vì này câu quá thánh mẫu. Nhưng, gocchuyenaudio.com, ở đặc định tình cảnh bên trong, liên lạc sự kiện tiền nhân hậu quả, lại để cho những lời này thừa tái vô số hàm nghĩa. Người xem không nhịn được suy nghĩ, nơi này, năng lực, hai chữ thực ra không phải quảng nghĩa bên trên năng lực A, nó càng giống như là một câu nói đơn giản bản, nghèo là giữ được mình. Đạt đến là kiêm tể thiên hạ, Spider-Man lựa chọn biến mất. Hắn không có lại tới nơi làm việc tốt mà là lựa chọn làm hồi học sinh phổ thông, trên mạng xuất hiện vô số liên quan tới Spider-Man tin tức, báo chí bên trên xuất hiện vô số Spider-Man bản tin. Mọi người đối cái này superhero xuất hiện bao biếm không đồng nhất. Cảnh sát đang truy nã Spider-Man, mặc dù Spider-Man ở làm việc tốt nhưng hắn Jolie ở luật pháp bên ngoài, hơn nữa hắn một lần muốn giết chết ăn cướp. Không biết đến cái kia ăn cướp hại chết Spider-Man thúc thúc. Mọi người thấy rồi Spider-Man hành hung ăn cướp video, cái kia trong video Spider-Man tràn đầy bạo lực cùng phá hư muốn, đây là có nhân không thích Spider-Man trực quan nguyên nhân. Này đồng dạng là đáng giá suy nghĩ điểm, nếu như trên thực tế thật thể thực lực cường đại đến không chịu luật pháp trói buộc, vậy người này dù là ở làm việc tốt mọi người là ưa thích nhiều một chút hay lại là sợ hãi nhiều một chút. Cùng lúc đó, tân bước ngoặt xuất hiện. Cái thành phố này xuất hiện tân nhân vật phản diện, lần này nhân vật phản diện chưa từng có cường đại thực lực không kém gì Spider-Man. Trước mặt nội dung cốt truyện từng có cửa hàng, cái này nhân vật phản diện là một cái nghiên cứu khoa học công ty chủ tịch hội đồng quản trị, bởi vì lâu dài nghiên cứu vũ khí mà đánh mất lý trí, bây giờ đã có kinh người lực tàn phá. Hắn không ngừng xử lý đến phạm tội hoạt động, cảnh sát thực lực không ngăn cản được cái tên xấu xa này. Vô luận thích hay không, mọi người bỗng nhiên nhớ tới rồi Spider-Man, có lẽ chỉ có đã biến mất Spider-Man, có đầy đủ thực lực đánh bại tên bại hoại này. Tiết tấu rất tốt, Long Dương gật đầu một cái. Hắn thừa nhận cái này thiết kế so với chính mình điện ảnh càng tinh diệu, thúc thúc tử đem tâm tình cửa hàng quá tốt, cơ hồ là hoàn mỹ khắc họa rồi Spider-Man nhân vật lớn lên. Hắn phía bên phải, con trai tiểu hổ nhìn về phía đại màn ảnh ánh mắt tràn đầy mong đợi. Long Dương biết con trai đang chờ mong cái gì. Long Dương biết không chỉ có con trai đang chờ mong, toàn bộ người xem cũng đang chờ mong. Mong đợi Spider-Man tỉnh lại, mong đợi Spider-Man lấy anh hùng trở về tư thái, lần nữa thủ hộ tòa thành thị này. Cách chương.